Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, băng sơn một góc. Liên tiếp luyện hóa hết 10 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Luyện ngục thống khổ lặp đi lặp lại 10 lần, lần một so với lần một tăng gấp bội. Cuối cùng lộ thần giác tỉnh 10 cái tiểu thao thiết. Một khỏa cửu bảo thối cốt đan giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Bất quá đây chỉ là vừa bắt đầu mà tâm biết rõ về sau lại muốn giác tỉnh mới tiểu thao thiết. Đem cần tiêu hao càng nhiều cửu bảo thối cốt đan, mà tính cả tu thành băng cơ chi thân thời giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết. Giờ phút này chính mình hết thảy giác tỉnh 100 cái tiểu thao thiết. Hắn không có ngừng bước dự định. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện, nhưng vào lúc này, hỏa linh điêu bỗng nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Than đen móng vuốt núp ở đệm thịt bên trong, nó dùng phấn sắc mềm mại đệm thịt xoa xoa mơ hồ cháy con mắt. Sau đó nhảy xuống bàn đá hướng động phủ phòng trước đi đến. Cùng lúc đó, động phủ cửa đá bị người gõ vang, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù không có nhìn thấy người tới, chẳng những gặp hỏa linh điêu một phen dị thường cử động. Trong lòng của hắn đã đoán được người đến là ai. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, hỏa linh điêu mở ra động phủ cửa đá, dương mắt quét qua, lộ thần tâm quả nhiên. Người tới chính là U Nặc. U Nặc bước vào động phủ đại sành, phượng nhãn trông lại, sẽ nhìn thấy thân trên lộ thần. Hắn trên thân cơ địa đường cong mặc dù ôn nhu nhưng lại không mất nam tử dương cương chi khí. Trong lúc phất tay cơ địa nhúc nhích, tựa hồ mang một cỗ lệnh trong lòng người rung động cường đại lực lượng. Giờ phút này lộ thần chỉ mặc một đầu quần dài màu trắng. Một cây màu trắng dây lưng đơn giản thắt ở bên hông. Hắn xuống giường lúc, hông eo ở giữa từng đầu cơ địa bắt đầu thời nằm nhúc nhích không thôi. Ngầm xì một thanh, phượng nhãn hoành lộ thần liếc một chút. U Nặc gọi, ngươi người nào a? Giữa ban ngày làm sao không mặc y phục? Lộ thần nao nao, lập tức cười nói, U sư tỷ, nơi này tựa như là ta động phủ. Ngụ ý, chính mình nhà mình trong động phủ ánh sáng cái thân trên không tính chuyện gì. U Nặc răng ngà thầm cắm môi đỏ, ngươi trước đem y phục mặc lên. Lộ thần không phải bại lộ cuồng, vẫy tay, liền đem y sam khoác tại thân tiến lên hừ lạnh một tiếng. U Nặc phượng nhãn nhìn về phía lộ thần, bỗng nhiên nói, ngươi đem ngư hỏa bắt cóc, chuyện này muốn làm sao tính toán. Thoại âm rơi xuống, lộ thần còn không có cái gì phản ứng. Hỏa linh điêu bỗng nhiên tư tư kêu to, tựa hồ tại hướng U Nặc giải thích. Là nó chính mình muốn theo tới, cũng không phải là lộ thần đưa nó theo đan đường bắt cóc. Mấy ngày nay ở chung, hỏa linh điêu đã xem lộ thần coi là bằng hữu, cho dù là U Nặc muốn oan uổng trách cứ lộ thần. Nó cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hỏa linh điêu lấy tay bắt cá, a, khiến cho U Nặc phiền muộn vô cùng, mà hỏa linh điêu lo lắng U Nặc còn muốn trả lại lộ thần phiền. Nó một mực đang vì lộ thần giải thích. U Nặc giận không chỗ phát tiết, nâng lên nhu đề gõ nhẹ một chút hỏa linh điêu cái chán. Phẫn uất, được, ta biết rõ là ngươi chính mình nhất định phải theo tới. Tuyệt không trách hắn. Nghe vậy, hỏa linh điêu song thủ che cái đầu nhỏ, mắt to chuyển qua nhìn về phía lộ thần, giống như tại tranh công. Ngay tại U Nặc gõ nhẹ hỏa linh điêu cái chán thời khắc, nàng bỗng nhiên chú ý tới hỏa linh điêu đỉnh đầu một túm tử mau màu sắc trở nên so với dĩ vãng càng thêm diễm lệ. Chỉ có hỏa thuộc tính linh vật mới có thể làm hỏa linh điêu sinh ra loại này biến hóa. Mà lần này biến hóa tất nhiên là hỏa linh điêu đi vào lộ thần động phủ sau mới có. Lộ thần nhất định là để hỏa linh điêu nuốt hỏa chi tinh túy. Khó trách hỏa linh điêu hội hộ lộ thần, nguyên lai bọn họ đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Phượng nhãn hơi chừng hỏa linh điêu liếc một chút, U Nặc thần sắc chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi. hỏa linh điêu thực lực đề bạt, đối nàng có ích cực lớn. Lộ thần đây là cái nhân tình, nàng chỉ cần ghi lại. Lộ thần cười nhạt một tiếng, không để bụng, đan đường thời nếu là không có ngươi hỗ trợ, Liễu Lương chỉ sợ sẽ còn làm khó dễ ta, coi như là còn ngươi một cái nhân tình. Đây chính là ngươi nói nha. U Nặc Phượng nhãn sáng lên, thiếu hạ nhân tình có thể không tốt chả? Lộ thần nói như vậy, coi như đôi cái nhân tình triệt tiêu lẫn nhau. Nàng tự nhiên một thân nhẹ nhõm, mà nàng đi vào lộ thần động phủ, là ta phải mang đi hỏa linh điêu. Hiện nay sự tình đã làm thỏa đáng, nàng tự nhiên sẽ không lại tại lộ thần trong động phủ ở lâu. Liền cáo từ rời đi, đột nhiên trong lòng nhất động, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng tinh Akashi mang. Chậm rãi nói, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết. Ngươi mới là cái kia quan trọng nhân vật, ngươi không cần phải gấp gáp hướng phủ nhận điểm này. Giang Ly có không có bản lãnh, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Ngươi đối với dược tài một rất có hiểu biết, đúng hay không? Dược tài một đạo mênh mông bể sờ, mà ta biết chỉ bất quá là một góc của băng sơn a. Lộ thần báo chi tiết, cho dù U Nặc không biết Giang Ly, muốn đoán ra đây là tuyệt không khó, tính ngươi còn biết rõ khiêm tốn. U Nặc bĩu môi, bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi đối với một chút kỳ dị lục thực có phải hay không cũng đã có hiểu? Biết, không đợi lộ thần trả lời, U Nặc, tỉ như huyết nha nhật luân hoa, ngươi không hiểu. Đang khi nói chuyện nàng đưa tay đánh ra một hỏa diễm chân khí. Hỏa diễm chân khí lăng không biến hóa, hóa thành một đóa tạo hình đặc biệt hoa tươi, chính là huyết nha nhật luân hoa. Lộ thần nhìn liếc một chút, hơi hơi gật đầu, chẳng những không có nhiều lời, lập tức ánh mắt chuyển qua nhìn về phía U Nặc. U Nặc có câu hỏi này, tất nhiên có ý định khác, hắn chờ đợi U Nặc đoạn dưới. Thấy thế, U Nặc phượng nhãn sáng lên. Nàng lúc đầu định tìm đến hỏa linh điêu về sau, lập tức tiến đến kinh đường, tại kinh đường bên trong chọn lựa một vị nội môn đệ tử làm đồng đội. Hiện nay khảo nghiệm lộ thần một chút, chỉ bất quá là lâm thời khởi ý mà không nghĩ tới lộ thần thật biết rõ một chút kỳ dị lục thực sự. Tình, có chút suy nghĩ, U Nặc trong lòng vừa thoải mái. Dược đường dược tài chết héo một chuyện tự thân là dược đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên đều thúc thủ vô sách, mà lộ thần lại có thể giải quyết hết, có thể thấy được lộ thần thật có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nàng một phen lâm thời khởi ý, có lẽ thật đúng là vẽ rồng điểm mắt hướng khoảng. U Nặc thực là muốn mời lộ thần theo nàng cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm. Phệ cốt xâm lâm trừ độc trùng mãnh thú bên ngoài, vẫn tồn tại một chút kỳ dị lục thực. Những này kỳ dị lục thực lực sát thương không thua phệ cốt xâm lâm bên trong độc trùng mãnh thú, thậm chí còn có phần hơn. Mà lần này nàng vô cùng có khả năng muốn đi vào phệ cốt xâm lâm bên trong nguyên thủy khu vực. Ở nơi đó tao ngộ kỳ dị xanh thực tỷ lệ đem cao hơn. Nếu là trong đội ngũ có một cái hiểu biết kỳ dị lục thực người, lần này hành động nguy hiểm liền đem giảm xuống rất nhiều. Lộ thần không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất phù hợp nhân tuyển. Nghĩ tới đây, U Nặc càng xác định lần này tiến vào phệ cốt xâm lâm nhất định phải đem lộ thần mang lên. Ngươi có không có hứng thú cùng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm? U Nặc không có quanh co lòng vòng, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phệ cốt xâm lâm, lộ thần trong lòng mặc niệm một chút. Hắn hay là lần đầu nghe nói phệ cốt xâm lâm, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Chẳng những cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không có muốn đi vào bên trong tìm tòi hư thực ý tứ. Hiện nay hắn có một đống cửu bảo thối cốt đan nơi tay, liều mạng tu luyện mới là chính sự. Còn nữa, hắn còn có quan hệ tốt, rất muốn tưởng tượng làm sao kiếm lấy đến càng nhiều tông môn điểm cống hiến. Nào có công phu bồi U Nặc đến phệ cốt xâm lâm bên trong đông đi dạo tây lắc. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần khẽ lắc đầu, tự nhiên là không có hứng thú hộ tống U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. U Nặc vô cùng ngạc nhiên, thực không nghĩ tới Lộ Thần hội cự tuyệt nữa chính mình lần một. Trong nội tâm nàng không khỏi thầm nghĩ, Lộ Thần là không phải cố ý, làm sao luôn cự tuyệt nàng. Tại đan đường lúc, Lộ Thần liền bởi vì hỏa chi tinh túy một chuyện cự tuyệt nàng lần một. Chẳng những U Nặc đã xác định Lộ Thần cũng là chuyên nhất nhân tuyển, sao chịu dễ dàng buông tha? Thử hỏi, có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần chậm rãi nói, tông môn thi đấu sắp đến. Ta cần dốc lòng tu luyện. Tu luyện là một tên võ tu sĩ căn bản. Lộ Thần lời vừa nói ra, U Nặc tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Nếu như lại cưỡng ép mời Lộ Thần, liền lộ ra không đúng lúc cũng không gần nhân tình. Nàng hừ nhẹ một tiếng, hơi vảnh môi nói chuyện, vậy ngươi tu luyện đi. Lời nói này xong, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, nàng liền dẫn hỏa linh điêu lách mình rời đi Lộ Thần động phủ. Lộ Thần lắc đầu bật cười, xem ra chính mình lại một lần nữa cự tuyệt U Nặc. Nàng đối chính mình vừa sinh lòng bất mãn, bất quá tu luyện trọng yếu, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, quan bế động phủ sau cửa đá, tiếp tục nuốt cửu bảo thối cốt đan tu luyện. Ở sau lưng nàng, Lộ Thần động phủ cửa đá ầm ầm đóng cửa, U Nặc khí dậm chân không thôi, đây là gia hỏa thật sự là một điểm nhân tình vị cũng không. Mỹ nữ mời khó hắn liền không biết biểu hiện có phong độ một điểm. Xì xì xì, đúng lúc này, hỏa linh điêu phát ra một trận cổ tiếng quái khiếu. U Nặc lẳng lặng lắng nghe. Một lát về sau, nàng phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng ánh sáng. Lập tức nàng nâng lên nhu đề vỗ vỗ hỏa linh điêu cái trán, lấy đó cổ vũ, đồng thời khuôn mặt hiện ra một vòng dịu dàng nụ cười. Nói một mình giống như nói như vậy hắn nên rất thiếu điểm cống hiến mới đúng. Lộ Thần rời đi, đan đường không lâu, hỏa linh điêu vẫn theo đuôi hắn thẳng đến khoáng đường động phủ phong. Bởi vậy Lộ Thần tại xích hỏa thành dược các bên trong mua sắm đan dược cùng luyện đan lô sự tình, hỏa linh điêu cũng nhất nhất biết được, đây là thời gian cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. U Nặc cũng không có hỏi thăm, hỏa linh điêu lại là đem không rõ chi tiết nói cho U Nặc. Rời đi khoáng đường, U Nặc thân ảnh chớp động, thẳng đến đan đường mà đi. Qua không đã lâu, U Nặc trở lại đan đường, trực tiếp chạy tới đan đường cống hiến các. U Nặc mới vừa tới đến đan đường cống hiến các phụ cận, liền có bốn người chú ý tới nàng đến. Giờ phút này bọn họ toàn bộ chủ động hướng U Nặc nghênh đón qua. Bọn họ vừa đi vừa nói, U sư tỷ không phải đi kinh các tìm người à, làm sao lại đến cống hiến các? Bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử kinh ngạc nói, có lẽ U sư tỷ đã tìm tới nhân tuyển, nàng biết rõ chúng ta tại cống hiến các, đây là tới cho chúng ta biết. Một cái bộ dáng nhìn không bình thường cơ linh nam tử phán đoán. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều là âm thầm gật đầu. U Nặc tự thân xuất mã đến kinh đường bên trong lùi lại trợ thủ. Bọn họ không chút nào hoài nghi U Nặc hội tay không mà về. Dù sao U Nặc bản thân thân phận không tầm thường, vừa đan đường tam lão một trong phí oanh phí trưởng lão đệ tử, mà người lại xinh đẹp, thực lực lại mạnh, toàn bộ trong tông môn chưa có người dám không nể mặt nàng. Không biết U sư tỷ tìm tới trợ thủ là ai, nếu là kinh các linh sư tỷ chịu ra mặt, lần này Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng tuyệt đối 10 phần chắc 9. Bốn người bên trong một cái, vóc người cao giáo khí vũ hiên ngang nam tử đầy mắt chờ mong nói. U Nặc chạy đến. Phượng nhãn quét qua nhìn thấy bốn người về sau, giật mình hỏi, các ngươi làm sao lại tại cống hiến các? Nghe vậy, bốn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng U Nặc là bởi vì biết rõ bọn họ ở đây, cho nên mới đến đan đường cống hiến các trả lại bọn họ. xem ra, cũng không phải là, khí vũ hiên ngang nam tử nói, chuyến này tiến vào phệ cốt xâm lâm. Chúng ta muốn thuận tiện chọn lựa đơn giản một chút nhiệm vụ đi làm. Cái này đến công hiến các, U Nặc hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì, U sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới công hiến các. Dừng một cái, bốn người bên trong nữ tử nói tiếp, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã tại kinh các bên trong tìm tới phù hợp nhân tuyển, xác thực đã tìm tới phù hợp nhân tuyển, bất quá không phải kinh đường đệ tử, mà chính là khoáng đường đệ tử, hắn tên là Thần Lộ, không qua hắn tạm thời còn không quá nguyện ý qua, chẳng những ta có biện pháp để hắn hộ tống chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm. U Nặc báo chi tiết, lần này trước mặt bốn người này hội hộ tống nàng cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm. U Nặc tự nhiên sẽ không đối bọn họ giấu giếm cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.